Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Thành kính cung thỉnh bước chân Thượng Tọa Quang Lâm Pháp Tòa ban bố pháp thoại với đạo tràng tu học chúng con sáng hôm nay. Kính mong Thượng Tọa từ bi quan hỷ quan lâm. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Pháp Tòa. Toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để thành kính cung đón Thượng Tọa Quang Lâm. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút này để chuẩn bị cho thời pháp thoại sáng hôm nay, thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa An Tọa Pháp Tọa. Kính mời đạo tràng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 84 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Sáng hôm nay đạo tràng chúng ta một lần nữa được đầy đủ duyên lành cung thỉnh Thượng Tọa từ vùng đất Vĩnh Long xa xôi miền Tây sông nước trở về tu viện Tường Vân thành phố Hồ Chí Minh để ban bố pháp thoại cho đạo tràng tu học của chúng ta. Kính thưa các vị hiện diện trên pháp tòa và chủ giảng sáng hôm nay là Thượng Tọa Thích Minh Đạo, Quỹ viên Ban Quần Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Quần Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long, xin trân trọng giới thiệu đến đạo tràng chúng ta. Kính thưa các vị, đã hai lần trôi qua, đây là lần thứ ba đạo tràng Tường Vân chúng ta được cung đón Thượng Tọa Quang Lâm để chia sẻ pháp thoại trên bước đường tu tập của người Phật tử. Trong những lần qua, Thượng Tọa đã để lại cho đạo tràng chúng ta nhiều ấn tượng sâu sắc, nhất là những lời pháp thoại mà Thượng Tọa chia sẻ để giúp cho hành giả chúng ta tiến tu trên bước đường học Phật. Cũng chính vì thế, sáng hôm nay, ban tổ chức lại một lần nữa cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm để nhằm cho Phật tử chúng ta có đầy đủ kiến thức trên bước đường tu tập, cũng như trang bị cho mình hành trang trên lộ trình giải thoát. Thượng Tọa đã chứng tích Quang Lâm đạo tràng của chúng ta sáng hôm nay. Giờ phút này để không làm mất thời gian cho buổi pháp thoại, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa ban bố cho đạo tràng tu học chúng con một bài pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tác Đại Chứng Minh. Ngự nguyện chư tôn tiền bối khai sơn tạo tự tu viện Tường Vân chứng minh. Kính thưa Thượng Tọa trụ trì tu viện Tường Vân cùng chư tôn đức tăng trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả một ngày tịnh tu an lạc tại chùa Tường Vân. Hôm nay chúng tôi cũng có duyên lành được tọa trụ trì cũng như ban tổ chức mời trở về đây để cùng gặp gỡ quý chư Phật tử tu tập tại tu viện Tường Vân. Chúng tôi cũng có đến đây được hai lần, lần này là lần thứ ba để cùng gặp gỡ quý Phật tử. Đó là một cái duyên. Nói chung chúng ta tu tập là kết nối cái thiện duyên. Đối với quý thầy thì cũng có cái duyên đối với Tam Bảo, cho nên xuất gia tu tập, học tập theo những lời của Phật dạy, và có cái sự hiểu biết trong chánh pháp để chia sẻ lại với Phật tử. Còn Phật tử cũng là những người có duyên nhiều đối với Tam Bảo, cho nên chúng ta mới trở về nơi tu viện hay là nơi tự viện để cùng gặp gỡ quý thầy để tu tập. Đó là một cái hữu duyên mà ở trong nhà Phật gọi là có nhân có duyên thì mới gặp gỡ, nhất là có nhân duyên nhiều đối với Tam Bảo. Quý vị nên biết rằng chúng ta trong cuộc sống này có mặt hiện hữu ở đây là một cái điều rất là diễm phúc, được làm thân người. Đức Phật ngày xưa đã từng ví dụ như con rùa mù 100 năm nó mới nổi lên mặt biển một lần để tìm cái bọng cây chui vào. Thì quý vị mình thấy khó hay dễ? Rất khó, thiên nan vạn nan, ngàn lần khó, muôn lần khó. Như thế mà Đức Phật nói con rùa mù đó nó tìm để nó chui vào bọng cây đó còn dễ hơn chúng ta được thân người. Như vậy là chúng ta được thân người này nó còn khó hơn con rùa mù tìm bọng cây. Bây giờ cho con rùa đó nó không mù, cho con rùa đó nó không nổi định kỳ, tức là không phải 100 năm nó mới nổi lên mặt biển mà nó lờ đờ trên mặt biển, chưa chắc gì nó đã tìm được bọng cây để chui vào. Vì sao? Vì cái mặt biển thì mênh mông bao la, sóng dập gió dồn, đâu phải dễ mà tìm vô được cái gốc cây. Nó nổi ở đây thì gốc cây trôi hướng nào nào đó, dầu chỗ kế gốc cây đi nữa mà chưa chắc đã chui vào được cái bọng cây. Đấy, do như vậy đó mà Đức Phật nói con rùa mù đó mà tìm bọng cây còn dễ hơn mình được thân người. Như vậy là chúng ta được thân người như thế này là chúng ta có tu tạo nhiều phước đức, nhiều phước đức dữ lắm, cho nên mới được làm thân người như thế này. Rồi chúng ta có được thân người mà có được sáu căn đầy đủ, rồi có được sanh ở một cái nơi chốn mà có cái sự văn hóa gọi là trung tâm, hay là nói gần hơn nữa là chúng ta gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp rồi chúng ta có cái học được Phật Pháp, rồi tu trong Phật Pháp để được an lạc trong Phật Pháp, thì cái điều đó là diễm phúc cực kỳ, mà phải nói là có nhiều nhiều, rất nhiều nhân duyên sâu dày đối với Tam Bảo chúng ta mới có thể tham dự những cái khóa tu để chúng ta tu tập, hay là chúng ta đứng vào trong hàng ngũ là đệ tử của Đức Phật. Nếu bây giờ chúng ta không tiến tu nữa, chúng ta không tiếp tục trên lộ trình tu tập nữa, để khi mất thân này thì quý vị thấy tìm thân lại khó không? Rất khó. Đấy, rất khó chứ không phải là dễ đâu. Mình thấy đơn giản có thân này rất là dễ vậy, chứ không phải là dễ đâu. Mình tu tập nhiều phước đức nhân duyên dữ lắm mới được thân này, mà mình gặp được Phật Pháp không phải là dễ. Đấy, Phật Pháp năng văn, nhân thân năng đắc, được thân người là khó, mà nghe được Phật Pháp để tu tập lại càng khó nữa. Như vậy thì các vị hôm nay đã trở về đây để cùng tham dự những cái khóa tu, để tập tu, để hiểu biết, để từ từ để giải những nỗi khổ niềm đau. Đó là cái phúc duyên lớn của mình đã gieo tạo. Trước khi có lời, chúng tôi cũng cầu nguyện mười phương chư Phật, trước hết là gia hộ cho tượng tòa trụ trì cũng như ban tổ chức thân an tâm lạc, trí tuệ xương minh, để dẫn dắt Phật tử đi trên con đường chánh pháp, cũng như cầu nguyện mười phương chư Phật luôn gia hộ toàn thể với nam nữ Phật tử của đạo tràng tu tập tại Tường Vân một ngày hôm nay được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu tập để gặt hái được thành công, sự an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi gặp gỡ với Phật tử, chúng tôi chia sẻ một cái đề tài những điều trọng yếu của người tu. Tức là chúng ta vô đây là chúng ta tu tập, mà cái những điều này là những điều rất là quan trọng, rất là thiết yếu cho những người tu. Nếu chúng ta muốn được an lạc, muốn được giải thoát, là những điều này là những điều quan trọng mà Đức Phật đã đưa ra. Cho nên nói người tu của chúng ta đó, ai cũng muốn mình được an lạc giải thoát, nhưng mà làm như thế nào để được an lạc giải thoát thì cái điều đó mọi người đang tìm câu để trả lời. Vì cái người tu thì lúc nào cũng muốn mình được an lạc, muốn mình được hết khổ đau, nhưng mà tất cả ai ai cũng hướng đến điều đó, nhưng mà chúng ta có làm được hay không? Chính Đức Phật ngày xưa kia khi còn làm Thái tử cũng đã từng có câu hỏi như thế. Quý vị mình thấy như vậy, cho nên khi Ngài đi dạo bốn cửa thành, Ngài thấy cảnh già, bệnh, chết, hay là thấy một nhà tu, đúng không ạ? Rồi Ngài đặt vấn đề tại sao phải như thế. Ngài còn chưa biết là tại sao phải già, tại sao bệnh, tại sao chết. Nhưng mà khi mà hiểu như thế rồi đó thì Ngài tìm câu trả lời làm sao để giải thoát sự sanh già bệnh chết. Tu tập chúng ta là làm sao để giải quyết vấn đề sanh tử, đó là cái chính. Còn những công việc khác nó là phụ thôi. Đấy. Mà xin thưa quý vị, phải hiểu rõ như thế này. Thoát khỏi sanh già bệnh chết là không còn bị đọa đày sanh tử đau khổ nữa. Chứ không phải chúng ta bây giờ mà không chết. Đúng không à? Tại vì chúng ta có thân là có tử. Đó, có già bệnh chết. Nhưng chúng ta sống đây mà chúng ta hiểu được đạo, chúng ta tu tập được an lạc, thì cái già bệnh chết đó nó không chi phối được chúng ta. Và khi bỏ thân này rồi, cũng như một vị A-la-hán mà Đức Phật thường nói đó, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Tức là khi chúng ta tu tập mà đạt được cái chỗ mà gọi là quả vị đó, thì chúng ta không còn bị đau khổ, không còn bị chi phối của cái sanh tử nữa. Chứ không phải bây giờ chúng ta không có chết, nhưng mà trong cái cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta hiểu được cái danh sanh già bệnh chết đó, chúng ta thấy được cuộc đời này vô thường như thế, thì khi chúng ta còn sống đây mà chúng ta bớt đi phần đau khổ. Đấy, cái người mà biết với người không biết nó có khác nhau là như thế. Cho nên vì vậy mà Đức Phật ngày xưa cũng vậy, khi còn làm Thái tử, Ngài thấy cảnh già bệnh chết đó, thì Ngài muốn làm sao để giải quyết được vấn đề đó, thì xin vua cha để được đi xuất gia theo lời cái vị tu sĩ Ngài gặp đó. Ai ai cũng tu, muốn giải thoát sanh tử luân hồi là phải tu tập mới giải quyết được vấn đề đó. Thì Ngài xin vua cha để được đi xuất gia, thì vua cha không cho, đúng không à? Ai cũng biết trong sử Đức Phật. Rồi Thái tử nói làm sao? Nếu phụ hoàng không cho con đi xuất gia thì phải giải quyết cho con bốn vấn đề con thắc mắc. Làm sao? Làm sao cho trẻ mãi không già? Làm sao cho sống hoài đừng có bệnh? Làm sao cho đừng chết? Làm sao cho chúng sanh hết khổ? Bốn điều kiện đó Ngài Thái tử đưa ra thì phụ hoàng, tức là vua Tịnh Phạn, có giải quyết được điều nào không quý vị? Không thể giải quyết. Thì vậy thì nếu mà bây giờ phụ hoàng không giải quyết những cái thắc mắc của con thì phải con đi tìm cái để mà giải quyết cái thắc mắc đó. Cho nên rồi sao? Cuối cùng Ngài phải từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ những cái vương vị, từ bỏ những cái mà thế gian yêu thích, để Ngài vượt hoàn thành đi tìm đó. Thì Ngài tìm ra được cái mà gọi là cái vấn đề mấu chốt của nó, là con đường làm sao để hết khổ. Đấy, Ngài tìm được, tức là giác ngộ Ngài tìm ra để đưa con người mình hết khổ vĩnh viễn. Cho nên Ngài đặt ra đó, sau này nó có 5 điều để đưa đến sự an lạc hạnh phúc của người tu. Đấy, còn nếu không thì 5 điều đó nếu chúng ta không hiểu thì nó sẽ là làm đau khổ cho người tu. Đấy, như vậy thì chỉ có một cái hiểu và không hiểu. Đấy, biết và không biết. Như vậy 5 điều đó là gì? Ở đây Ngài đưa ra. Thứ nhất, phải có thiện hữu tri thức. Thứ hai, phải có giới luật đầy đủ. Thứ ba, phải có học hỏi chánh pháp. Thứ tư, phải chuyên cần tinh tấn. Thứ năm, phải có trí tuệ. Đó là năm điều mà Ngài đưa ra. Nếu người nào muốn thoát sanh tử luân hồi, nếu người nào muốn hết khổ, phải có đầy đủ được năm điều kiện đó. Còn nếu mà năm điều này mà không có ứng dụng, hay là không có thực hành, không có mà gọi là hiểu biết trong năm điều này để chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ bị cái luân hồi hay sẽ bị cái đau khổ triền miên dẫn chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày từ một phần cho quý vị mình thấy tại sao mà chúng ta cần phải có thiện hữu tri thức. Thiện hữu tri thức là gì? Thiện hữu tri thức là những người có hiểu biết thiện, có hiểu biết để dẫn dắt mình trên bước đường tu tập giải thoát. Những người mà cùng chung chí hướng, những người có đạo hạnh để giúp đỡ mình, gọi là thiện hữu tri thức. Như bây giờ chúng ta vào đây để làm gì? Để tu, để được còn gì nữa không? Học, đúng không ? Như vậy thì học đạo là học với ai? Học với thầy, đó là giáo thọ thiện tri thức. Những người đó hiểu biết hơn mình, những người đó có thể hướng dẫn mình, dẫn dắt mình để mình đi đúng đường, đúng hướng. Đấy, thì những người đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Rồi bây giờ chúng ta tu tập là tu tập với ai? Tu tập với bạn, đúng không ? Tu tập với những người bạn đồng tu thì gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Những người bạn đạo cùng tu tập mình để dắt dẫn mình, để nhắc nhở mình, để sách tấn mình trên bước đường tu tập. Rồi kế nữa đó, khi chúng ta vô đây đó tu tập thì phải có làm sao? Có những người lo cho chúng ta cái ăn nè, rồi chuẩn bị cái uống nè, ngủ nghỉ nè, có khi bệnh hoạn thuốc men nữa nè. Là những người đó là những người ngoại hộ thiện tri thức. Phải không ? Khi chúng ta tu tập mà được bình ổn được, hay là được hiểu biết được, thì phải có ba thiện tri thức đầu tiên nhất. Đấy, nếu không có thì chúng ta khó mà tiến bộ. Thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức, thứ hai là đồng hạnh thiện tri thức, thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức. Người tu á, ngoại hộ là những người Phật tử ủng hộ về tứ sự, ăn uống thuốc men, ngủ nghỉ ở vân vân, để cho mình an tâm mình tu tập. Thì mình vô đây cũng vậy, thì cũng phải cái ban tổ chức cũng phải có một người ngoại hộ bên ngoài để người ta lo cho mình, đó là ngoại hộ. Còn quý thầy á là truyền dạy cho mình, chỉ cho mình những cái mà như thế nào. Ở đây quý vị biết không, người ta nói thường thường vậy nè, không thầy đố mày làm nên. Bất cứ là công việc gì phải có được người hướng dẫn chỉ dạy. Nhưng mà ở trong đạo mình á, quý vị biết không, nó còn có những cái mà nó gọi là khó hơn ở ngoài đời nhiều. Ở ngoài đời đó, mình học một cái môn học gì đó thấy khó chứ nó còn dễ hơn cái học đạo. Đấy, quý vị mình thấy vậy đó, chứ không phải đơn giản. Nhưng nếu mà mình có được cái người hướng đạo sư tốt, mình thầy đó, quý vị biết không, thầy thì mình phải lựa người, tức là những người mà thầy đó là phải là thiện hữu tri thức. Bây giờ có những người ta hiểu biết nhưng mà người ta dạy gì đó, đúng không? Cho nên Phật tử phải có cái sự hiểu biết, có cái sự là tu tập, thì khi đó mình mới nhận định đúng được thầy nào như thế nào thế nào. Thì thôi, thì đó thiện tri thức là chúng ta phải nương đỡ một vị thầy đó để hướng đạo cho mình. Cho nên đầu tiên nhất mà quý vị vô thì phải lựa một thầy để quy y, nhờ vị đó để hướng dẫn cho mình, rồi từ từ chỉ dạy mình tu tập vân vân. Rồi phải có bạn đồng tu, người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đấy, mình tu hành mà thiếu bạn là buồn lắm. Cái người nào ta cũng có bạn hết trơn. Ví dụ như ở ngoài đời người ta có bạn đời, đúng không ? Rồi mấy người uống rượu người ta có bạn rượu. Đấy, đấy. Rồi còn mình tu thì cũng có bạn đạo, nó mới được. Chứ còn nếu mà tu mà có khi mình chưa đủ nghị lực. Những người mà có đầy đủ được cái hiểu biết, đầy đủ được cái gọi là cái năng lực của mình á, thì có thể người ta độc cư thiền tịnh, có thể một mình ên người ta có thể người ta tu tập được. Còn đối với mình á thì mình chưa đầy đủ được cái điều kiện đó, chưa đủ năng lực đó, cho nên mình cần phải nương tựa thầy mình, tức là phải có thầy để hướng dẫn, cần phải nương tựa bạn đạo để tu tập, đúng không ? Đấy, cần phải có người giúp đỡ khi mình bệnh hoạn yếu đuối vân vân. Như vậy thì cái điều kiện thứ nhất là cần phải có thiện hữu trí thức. Tại vì cái người đó hiểu biết mới chỉ mình đi đúng đường. Quý vị mình nhớ nha, nếu không đó mà mình không có được cái người mà chỉ đường cho mình, gọi là hướng đạo sư, Đức Phật ngày xưa cũng là vị hướng đạo sư đó, chỉ đường cho mình đó, thì mình sẽ đi lòng vòng. Lòng vòng cái gì đó là giống như người ta gọi là con kiến mà leo cành đa, rồi leo phải cành cục, rồi leo ra leo vào, rồi con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cục, rồi leo vào leo ra, cứ leo ra leo vào leo vào leo ra như vậy. Thì quý vị thấy khổ không? À, phải có người chỉ cho mình, leo ra rồi leo vào, có đi xuống chứ đừng ra nữa. Hay là giống như con kiến mà nó ở trên cái miệng chén nè, nó cứ đi vòng mà nó không chịu đi xuống, rồi biết nào nó ra khỏi cái miệng mà chén đó. Đấy, như vậy thì phải nhờ đấy, thầy là như thế. Chứ còn nói tu thì thôi, tôi tự tu được rồi. Có những người nói thôi tôi tu tâm thôi, tôi cần thì phải có thầy, cần phải quy y, cần phải học đạo làm chi. Nhưng mà xin thưa, cái đó là chỉ nói bừa chơi thôi, chỉ dành cho những người gọi là xuất chúng, những người mà đặc biệt thì mới có thể tự mình đi được, chứ còn không thôi thì phải nhờ. Cho nên như vậy mà phải có học đạo. Đấy, quý vị mình nhớ vậy. Đức Phật ngày xưa tự tu, phải không à? Được, ngài đầy đủ bản lĩnh, đầy đủ nghị lực, đầy đủ trí tuệ. Còn như mình bây giờ từ sau đó rồi, quý vị biết không, người nào còn phải cũng phải học hết á, cái bậc hữu học. Trừ A-la-hán trở lên, rồi còn trở xuống là phải học hết. Thì mình vậy, mình phải nương nơi cái bậc đạo sư để mình tu tập. Cho nên mình vào chùa là mình nương nơi quý thầy, để quý thầy hướng dẫn cho mình về cái học tập, về tu tập. Rồi mình vô trong đạo tràng là mình nương nơi huynh đệ bạn đạo, để cùng nhau cùng chia sẻ những cái mà mình còn thiếu khuyết. Rồi có ngoại hộ, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là phải có giới luật đầy đủ. Quý vị mình thấy giới nó có quan trọng không à? Rất có quan trọng. Nếu người nào mà nói tu tập mà không nương nơi cái giới này đó thì khó mà có thể đi đến giải thoát. Tại sao? Tại vì giới, nói thường thường nói vậy nè, giới là những điều răn của Đức Phật. Giới là giúp cho mình được an trú vào một cái chỗ chánh niệm, để có thể chúng ta được tịnh tâm, được an lạc. Giới nó cũng giống như là một cái khuôn mẫu, là một cái khuôn phép, là một cái quy tắc, hay là một cái phạm trù nào đó, hay là cái điều lệ, hay là nội quy, hay là thanh quy. Quý vị thấy như bây giờ, như hồi nãy đó, thì chúng ta trụ trì đây cũng lên sinh hoạt cái nội quy mình chút, đúng không à? Mình tu tập phải như thế nào, nó có từng bước phải ra sao để mình tịnh tâm như thế nào đó. Đấy, thì như vậy thì ở ngoài xã hội đó, thì người ta có quốc pháp. Ở trong nhà thì có gia quy, ở trong thiền viện thì có thanh quy, có nội quy, cơ quan nào cũng có nội quy hết. Có điều luật, điều lệ để làm gì? Làm một cái khuôn mẫu mà chúng ta nương nơi đó để chúng ta tiến. Còn nếu mà chúng ta không có được những cái đó thì chúng ta muốn tiến nó cũng rất là khó. Do như vậy đó mà cái đó đó gọi là cái giới luật đó. Mà giới luật đó nó còn cũng giống như là cái hàng rào để nó ngăn chặn lại những cái mà xấu dở của thân, của miệng, của ý mình. Hay là gọi là giới luật là gì quý vị? Là phòng phi chỉ ác. Nó đề phòng những cái sai trái, chỉ lại ngừng những cái điều ác của thân, của miệng, của ý. Vì thường thường chúng ta tu tập á, là nương nơi ba chỗ rồi chúng ta tu. Mà ba chỗ đó cũng là ba chỗ để tạo nghiệp, cho nên cần phải có một sự giữ gìn, bảo hộ nó. Thân, miệng, ý, đúng không à? Đấy, ba chỗ đó thường hay tạo nghiệp. Bởi vì mình thấy coi, thường thường là ba cái chỗ đó mà người ta gọi là tam nghiệp đó. Ba cái chỗ đó là ba cái nghiệp mà để tạo cái nghiệp sanh tử luân hồi. Cũng từ đó, nếu chúng ta không biết tu tập, còn nếu chúng ta biết tu tập để mà giữ gìn, để đóng nó là cái khung, để đưa nó đi đến một con đường hướng đi chân chính, thì từ từ nó sẽ đến con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên nói giới luật đó thì nó quan trọng dữ lắm. Do giới mà sanh định, rồi do định mà phát huệ. Người tu tập chúng ta đó nương nơi cái giới điều đó mà từ từ tâm chúng ta an. Cho nên quý vị mình thấy mới là người cư sĩ tại gia thôi. Người cư sĩ tại gia mà mới vào trong đạo nhập môn đó thì làm gì? Thọ tam quy, trì ngũ giới, đúng không à? Đấy, giữ năm giới. Mà Đức Phật đưa ra năm giới như vậy đó không phải là vô ích, nhằm vào mục đích an lạc cho mình, làm hạnh phúc cho gia đình, làm an vui cho xã hội. Đấy. Ở trong người cư sĩ tại gia thì có năm giới, đúng không à? Ở đây có ai nhớ năm giới không? Chắc là rất là nhớ, đúng không? Đấy. Trong đó không đó quý vị, mình thấy ví dụ như giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh là điều phục về cái thân, đúng không à? Không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hơi ác là điều phục cái miệng, đúng không à? Rồi còn không uống rượu nữa để điều chỉnh cái tâm của mình, hay là còn tu thêm nữa. Đấy, bỏ ác làm lành, tu để từ từ tâm ý thanh tịnh. Thì ngay nơi năm giới đó thôi đã là tu một phần thân, một phần miệng là rất là nhiều rồi, là phần ý trong đó nữa. Như vậy thì quý vị mình thấy Đức Phật nói vậy nè, người cư sĩ tại gia, nếu người nào đó mà giữ tròn năm giới đó thì đời đời qua lại cõi người, cõi trời, rồi chóng thành Phật quả, không lui sụp. Quý vị mình thấy không? Mình giữ năm giới thôi, tuy rằng năm giới thấy đơn giản nhưng nó là thềm thang, nó là một cái bước ban đầu để đi vào trong cái hướng đường giải thoát. Mà năm giới đó người ta gọi là nguyên tắc sống đạo đức của một con người. Người nào mà giữ tròn năm giới đó là người đó gọi là đạo đức. Còn nếu bây giờ tôi nói tôi là hiền thiện, tôi đạo đức lắm, mà tôi ra tôi sát sinh có là hiền thiện đạo đức không? Nếu mà tôi hiền thiện, tôi đạo đức, mà tôi ra tôi trộm cướp có đạo đức không? Tôi ra tôi tà dâm có đạo đức không? Ra nói dối không giữ nói dối đó có đạo đức không? Đấy, uống rượu mà quậy quạng phá rối rồi đó có đạo đức không? Như vậy thì nếu nói người nào có đạo đức thì người đó phải giữ giới. Cho nên năm giới đó là năm giới để làm một cái nguyên tắc sống cho con người mình có đạo đức. Cái người nào mà giữ tròn năm giới như vậy, bây giờ mình biết không? Nếu nói một người con là một người con hiếu thảo, một người vợ là người vợ đảm đang, còn một người chồng là một người chồng gương mẫu, còn một người gì nữa, một người Phật tử là một người Phật tử thuần thành. Nếu là một người công dân thì sao? Là người công dân tốt, được không à? Phải như vậy đó, là người Phật tử là phải như vậy. Nếu chỉ là người Phật tử thôi mà giữ giới vậy thôi là người đó cũng là một người công dân tốt, đứng về mặt xã hội. Còn người đứng về trong đạo đó là người đó là người Phật tử thuần thành. Còn đứng ở trong gia đình đó là chồng, là vợ, là con, là một người rất là coi như là đạo đức ở trong gia đình đó. Đấy, quý vị mình thấy vậy đó. Cho nên vì vậy mà đầu tiên nhất là Đức Phật còn đưa ra năm giới vậy để làm gì? Để làm một cái hạnh phúc cho người cư sĩ. Rồi cái người tu vô thọ giới sa di là 10 giới, thọ giới tỳ kheo là 250 giới, rồi tỳ kheo ni là 348 giới gì đó. Cái hàng rào đó vì sao quý vị biết không? Nó dày hơn. Còn mình đây thì cư sĩ thì chỉ có cái hàng rào có 5 cọc thôi, hơi thưa hơn chút, còn có thể lách đi ra ngoài chút đỉnh là được. Phải không? Đấy. Còn cái người tu thì phải dày hơn nữa, tu phải nhiều hơn chút nữa. Đấy. Nhưng mà quý vị mình biết như thế này nè, cái người tu mình á, nói về cái năm giới đó nó là căn bản, nhưng có nhiều người ta nói vậy nè, nói thôi giữ giới là nó gò bó, nó phiền phức lắm, tu tập thì người ta là giải thoát, mà giữ giới như vậy thì nó gò bó, nó cột trói, thì sao giải thoát được, quý vị chịu không? Giới nó còn biệt giải thoát chứ quý vị, do mình giữ giới đó mà giải thoát được. Ví dụ mình giữ giới không sát sinh thì mình khỏi bị tù tội, khỏi bị đánh đập, khỏi bị tử hình. Giữ giới không trộm cắp cũng vậy, phải không à? Và giữ giới không tà hạnh cũng vậy, thì mình giữ được phần nào, mình được lợi ích phần đó, mình được giải thoát phần đó, khỏi bị cột trói, khỏi bị giam cầm, khỏi bị tù đài tử hình vân vân. Đấy, mà mình từ từ cái tâm mình nó được định, tâm mình được an lạc nữa. Như vậy thì tại sao nói là giới là bị cột trói phiền phức, tu tập là giải thoát, mà phải không nương nơi cái chỗ đó để giải thoát thì không thể nào giải thoát được. Cái gì mình nhớ vậy nha. Cho nên nói năm giới rất là đơn giản như vậy, mà Đức Phật nói giới nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không nương tựa nơi đó, giới nó giống như cái thường thường tôi nói, bây giờ nước hôm rồi lũ đó, thì cái đường lộ mình bị nước ngập hết, thì ta phải cầm những cái biển báo, ở đây là con lộ phản này đây, ngoài kia là vực thẳm mà nha. Mà nếu bây giờ xe mình đi, hay là mình chạy xe mình đi đó, đi bộ đó, mà mình đi theo cái cọc cạnh đó đó thì được an toàn. Còn nếu đi vượt qua khỏi cái đó thì sao? Nguy hiểm, đúng không? thì những người mà thọ giới đó, người ta gọi là gì, mẻ giới, sức giới, phạm giới, phá giới gì đó, thì người đó là nguy hiểm rồi đó, đúng không à? Còn nếu mình còn giữ thì mình an toàn, còn sống trong một cái chỗ được bảo hộ, biển báo vậy đó, mà mình đi đường đó vậy là được an toàn. Còn nếu mà mình vượt qua khỏi đó là nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập á, đừng có coi thường về cái giới. Đơn giản như vậy nhưng mà đừng coi thường. Cho nên Đức Phật nói á, mình có thiện ngữ trí thức rồi, mình còn phải có giữ giới. Giữ giới để bảo hộ cho mình, phòng hộ cho mình, cho mình tâm mình từ từ được an. Rồi từ từ cái an đó đó, nó mới được cái trí tuệ, nó mới được lạc, nó mới được giải thoát. Như hồi nãy ngồi đây tôi nghe nói là mình phải tịnh tâm, đúng không? Mình phải xả bỏ những cái mà phiền muộn, những cái gì gì đó để tâm mình được an. Thì đó gọi là định đó. Mà mình muốn được như vậy thì cần phải có một cái giữ. Chứ còn thân mình á, dễ vui lắm quý vị. Mình á, đi mình cũng thích cái này, quý vị mình thấy trong cái chuyện Tây Du Ký không? Đúng không? Đấy, thì những nhân vật đó mà ông Ngô Thừa Ân nó muốn dựng lên để cho thấy bước đường tu tập là như thế đó, đưa ra những nhân vật đó đó, như là người Bắc Giới đó, là tượng trưng cho cái tiền ngũ thức, tức là năm phần căn trước của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt mình thì thấy sắc thì thích, tai mình thì nghe âm thanh thì thích, mũi mình thì ngửi mùi thì thích, vân vân, thích ăn, thích ngủ, thích vậy đó. Đấy, đó là bản thân của mình như thế. Nếu mà mình không có nhờ những cái mà cột trói lại thì làm sao để mà mình có thể mình tiến thân được. Rồi còn tệ thiên thì chỉ cho ý thức, đúng không à? Mình á, khi mà cái tâm mình nó nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ, giống như tệ thiên vậy đó, bay nhảy, người ta gọi là tâm viên ý mã, phải không à? Tâm mình lúc nào nó cũng như con ngựa, như con khỉ, nó truyền từ cái này tới cái kia. Quý vị mình thấy Tôn Ngộ Không không? Nó không có yên đâu. Khi mà học đạo rồi, đi về bắt đầu quậy, đúng không à? Xuống biển quậy, lên trời quậy, quậy không chịu nổi. Cuối cùng á, là sao? Bị Phật Tổ Như Lai nhốt trong ngũ hành sơn 500 năm. Đấy. Rồi tới chừng Tam Tạng đi thỉnh kinh, thì Ngài Quán Âm mách là bây giờ ông phải đối công triệt tội, ông ra ông hộ cho Đường Tăng đi thỉnh kinh. Rồi tung ra cái đi theo, đó là hướng đạo rồi, đúng không à? Đi theo để ủng hộ, để đi, để mà tu tập. Nhưng mà quý vị mình thấy có phải ông nghe lời đi tu hoài vậy không hay sao? Chút cái giận là đi chạy về Hoa Quả Sơn, chút cái giận là chạy về trên trời uống nước, chút đi đâu đó bỏ ông Tam Tạng buồn. Đấy, đó mình cũng vậy đó. Mình giờ mình vô mình nói mình tu rồi đó, mà có khi nào mình yên không? Thấy không? Chốc chốc nghĩ này, chốc chốc nghĩ kia, chốc chốc nghĩ nọ. Mà nếu mình không có cái dòng kim cô, Tôn Ngộ Không là có dòng kim cô, còn mình có cái dòng gì? Giới luật, đúng không à? Để nó phòng hộ cho mình, để nó bảo hộ cho mình cái thân, cái miệng, cái ý mình đó, đừng có buông lung. Thì giống như cái Tôn Ngộ Không vậy đó, đi bỏ vậy cái bắt đầu là Ngài Quán Âm, Ngài lại hỏi: ủa sao ngồi đây mà khóc, đi đâu được? Nói: đệ tử tôi đi mất tiêu rồi. Nói: thôi được rồi, tôi cho cái dòng kim cô. Đấy, tí xíu sau á, nó đi rồi nó về thôi. Mình đi chút xíu sau mình về ha, không đi luôn. Rồi cái cho nó cái này nè, thì cho cái dòng kim cô đó rồi sao quý vị biết không? Phải cho chú khẩn cô nữa. Khi nó về mà đội lên á, là đọc chú đó, thì đọc chú khẩn cô đó rồi đó ha, thì nó sẽ nghe lời, tức là phải nhiếp phục được nó. Thì như vậy đó, Ngài Tam Tạng đó nhiếp phục được Tôn Ngộ Không nhờ cái dòng kim cô và chú khẩn cô. Còn mình bây giờ mình tu tập muốn nhiếp phục tam nghiệp mình được thanh tịnh là phải có giới luật. Đấy, mình phải hằng giữ giới như vậy thì thân chúng ta mới thanh tịnh, tâm chúng ta mới thanh tịnh. Đấy, cho nên tu tập là thân tâm được thanh tịnh, mà thanh tịnh như vậy đó mới an lạc, thanh tịnh như vậy mới giải thoát. Quý vị mình nhớ nha. Còn nếu mà mình còn những cái vọng niệm, những cái mừng vui thương ghét, những cái đố kỵ rồi đó, những cái đó thì nó làm cho mình phiền muộn, làm cho mình đau khổ, và nó làm cho mình không thể nào được an lạc giải thoát. Mà tu là để được giải thoát. Tu là để được an lạc, chắc chắn là phải như thế. Nếu mình không tu thì thôi, tu thì phải có an lạc, có giải thoát, như vậy mới là tu. Mà nếu làm Phật tử cũng vậy nè. Nếu làm Phật tử giữ đúng lời Phật dạy thì người đó chắc chắn gia đình được hạnh phúc. Phải nói như thế, quý vị mình nhớ vậy nha. Gia đình chắc chắn phải hạnh phúc. Còn miễn là Phật tử mà mình sống không đúng lời Phật dạy đó, thì cái chuyện đó thì muốn được hạnh phúc thì cũng chưa chắc. Do vậy mà quý vị mình thấy trong cái chuyện mà Tây Du Ký của Ngài Ngô Thừa Ân, ông viết ra để làm cái lộ trình của người tu của chúng ta, quý vị mình thấy không? Đấy, thì cái con khỉ đó là biểu trưng nhất. Nó rất là giỏi, nhưng mà nó cũng rất là quậy. Người tu của mình là vậy đó. Khi mình phát tâm tu rồi chứ mà chốc chốc mình cũng chạy đi, chứ không phải là một lần một là giác ngộ là xong đâu, không có đâu. Ý là bị đè dưới ngũ hành sơn 500 năm, thoát ra là phát tâm đi theo lại sư phụ để làm là đi theo đi thỉnh kinh. Nhưng mà rồi sao? Chốc chốc cũng bỏ chạy đi, chốc chốc cũng bỏ chạy đi. Tại vì nó cái đó là cái bệnh của chúng sinh mình. Vì vậy mình phải nhờ cái phương tiện như nãy thượng tọa trụ trì đã nói vậy. Nếu mình thấy mình bản lĩnh, mình đi trên cây cầu không cần tay vịn là hay. Nhưng nếu mình thấy mình chưa đủ bản lĩnh thì mình nhờ có tay vịn để mình đi. Qua cầu đó mới quan trọng. Chứ tay vịn không. Thì giờ cái giới luật cũng là một cái tay vịn của mình đi. Sau này học Phật pháp nữa, giáo lý cũng là tay vịn để mình đi qua bên chỗ mà gọi là từ bên bờ bên này là bờ mê, qua bên kia là cái bến giác, qua cái cầu đó đó. Cái cầu đó rất là khó đi, không phải là đơn giản. Nó trơn, nó khó đi dữ lắm. Nếu nó dễ đi thì bây giờ không ai khổ. Đó là cái mà cái giới luật, quý vị mình thấy nha. Như vậy thì nói người tu cần phải có giới luật đấy, mà phải giữ gìn nó cho thật là cẩn thận, để mà nương nơi đó để chúng ta đi đến chỗ giải thoát đấy. Tuy rằng giới không phải là giải thoát, nhưng mà nương nơi đó để mà chúng ta đến giải thoát. Nếu chúng ta bỏ nó là chúng ta không đến giải thoát được. Cũng giống như những người mà lưu hành trên giao thông mà không có chấp hành theo những cái biển báo an toàn đó thì người đó sẽ bị nguy hiểm. Cũng giống như những cái bờ bao, quý vị mình thấy không? Những cái bờ bao mà người ta bây giờ người ta đắp, ta be nước á, cái bờ bao nước bao mấy cái cù lao để ta trồng rẫy đó, cái bờ bao đó rất là quan trọng để nó phòng hộ cho nước ngập vào thì sẽ hư ruộng rẫy, mùa màng rau màu. Cho nên cái đó nó cũng bảo hộ đó, đó cũng là một cái giới luật đó, cái hàng rào, cái bờ bao. Hay là xưa mà quý vị mình thấy ở vùng quê mà ta đốt cái đèn dầu có cái ống khói không, để nếu mà không có ống khói đó thì bị gió tắt. Cho nên vì vậy mà ta cần phải có ống khói để bảo hộ ngọn đèn đó đừng có tắt. Và ngọn đèn đó nó đứng vững thì nó sáng ra. Do vậy mà khi cái ống khói đó là giới, để ngọn đèn được đứng vững là định, sáng ra là huệ. Người tu mình cũng vậy đó. Tâm mình mà cứ suy nghĩ này, suy nghĩ kia, mừng giận, buồn vui, thương ghét là tâm chúng ta không còn sáng nữa. Mà tâm chúng ta bình tĩnh, trụ lại một chỗ, yên ổn, thanh tịnh rồi thì tâm chúng ta mới có sáng. Đấy, mà giới thì nó làm được điều đó. Nương nơi đó để được như thế. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là có cơ hội học hỏi giáo pháp. Có cơ hội học hỏi giáo pháp. Mình phải làm sao mình tìm để mình học. Thì ở đây chúng tôi thấy vô đây thì quý vị mình có cơ hội học hỏi giáo pháp. Tại vì từ xa như hồi nãy nghe sinh hoạt đó, mình từ ở, không phải là ở trung tâm này không, mà ở nhiều tỉnh thành có những người đến trước ngày hôm qua để nghỉ ở đây sáng ngày giữ cái khóa tu để làm gì? Để học hỏi giáo pháp, để tu tập theo chánh pháp, đúng không ? Học hỏi giáo pháp thì cái học hỏi, cái cơ hội học hỏi giáo pháp đó thường thường quý vị biết không? Tổ Khánh Anh ngày xưa nói đó, tu mà không học thì tu mù. Như vậy thì mình tu phải có học, học mình mới hiểu biết để ứng dụng tu tập, không sai. Đấy. Thường thì nói tu mà không học là tu mù, còn học mà không tu thì như cái đãi sách. Chúng tôi nói như thế này nè, mình tu mà không học á, giống như cái người có đôi chân khỏe mà không có đôi mắt, mắt mù. Mà nếu đôi chân khỏe đôi mắt mù thì đi được đó, nhưng mà đi đâu cái gì biết không? Từ từ cái dừng rớt xuống hố, còn đi lạc đường lạc lối. Đấy, còn người mà học mà không tu á, giống như có đôi mắt sáng mà đôi chân què. Phải không ? Đôi mắt sáng thấy đường hết nhưng mà đi không được thì cũng không tới đâu. Cho nên vì vậy đó mà học tu, tu học, hai cái đó là phải dính liền với nhau. Học là có đôi mắt sáng, tu mà có đôi chân khỏe thì như vậy người đó muốn đến chỗ nào người đó đến. Thì cái hòa thượng hồi xưa nói là coi như là nếu mà mình tu mà không học là tu mù, còn học mà không tu thì như cái đáy sách để đó thờ thôi chứ không làm gì. Đấy. Như vậy thì cái học á, mà bây giờ học á là học cái gì? Chỗ đó mới quan trọng, đúng không? Mình học là phải học chánh pháp, học cái giáo lý mà đưa đến thoát khổ. Tại vì á, Đức Phật thường hay nói vậy nè: giáo pháp ta như chiếc bè qua sông, giáo pháp ta như phương thuốc trị tất cả bệnh của chúng sinh. Nếu chúng sinh nào cảm thấy mình có bệnh, bây giờ mình thấy mình có bệnh không? Bệnh ví dụ như bệnh tham nè, bệnh sân nè, bệnh si nè, phiền não nè, đố kỵ nè, ganh tị nè, đủ thứ cái, không biết mình có không à. Nếu có là cần phải học. Học cái đó để làm gì? Để hiểu biết theo lời Phật dạy, để ứng dụng tu tập cho hết mấy cái đó gọi là hết khổ. Còn mấy cái đó gọi là còn khổ. Còn tham, còn sân, còn si là còn khổ. Hết mấy cái đó là hết khổ. Dứt khoát là như thế. Đấy. Cho nên Đức Phật nói giáo pháp ta như thuốc vậy đó, để trị bệnh chúng sinh. Ví dụ như bây giờ mình có cái tâm mà tham sắc dục, tham luyến về sắc dục quá, thì Đức Phật cho mình phương thuốc gì? Quán bất tịnh, đúng không à? Bất tịnh quán tức là quán cái thân mình nó không có sạch, trong đó máu mủ đồm giải phân tiểu nhơ nhớp dữ lắm. Quán như thế thì khi đó đó mình bớt đi yêu cái thân này, rồi mình quán mình như vậy, người cũng như vậy, thì nó bớt đi cái tham cầu và cái sắc dục, bớt đi từ từ. Nếu mà mình không hiểu, mình không có học thì không hiểu, mà không hiểu thì không thể nào chúng ta có thể từ từ mà chúng ta bớt đi những niềm đam mê theo sắc dục đó. Có những người á, người ta bỏ ra rất là nhiều thời gian để chăm sóc cho sắc dục nha quý vị. Bỏ rất là nhiều thời gian, rất là nhiều, đúng không ạ? Là có những người á, là phải bị tù tội, nhiều người phải tan nhà nát cửa, đủ thứ cái để mà khi mà đam mê theo nó. Thì bây giờ Đức Phật kêu phải quán như thế, đó là một cái vị thuốc. Còn nếu bây giờ á, chúng ta tham tài, rồi tham danh, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ, ham muốn á, tham là ham thích, là ham muốn á, thì Đức Phật kêu quán cái gì quý vị biết không? Quán vô thường. Khi mình tham cái danh, khi tham cái ngủ nghỉ, tham ăn uống, tham đó, thì nên quán mơi này chết rồi. Vô thường tức là không thường còn. Đấy, mơi này mình chết rồi, mơi này không còn nữa. Thì như vậy lúc đó đó, cái lòng tham mình nó bớt đi. Lòng tham danh mình, như tôi nói ví dụ nha, có một người đó là tử tội, kêu mai này là tử hình. Thì bây giờ cái người đó đó, bữa nay đó, còn tham cái danh làm gì gì đó không? Còn tham tiền tài không? Còn tham ăn uống, lo ngủ nghỉ cho mê say không? Mà chỉ lo cái gì? Mời này bị tử hình. Đấy, đó, nó là như thế. Tức là hằng nhắc nhở mình, đúng không à? Quán như vậy để làm gì? Để hằng nhắc nhở mình. Tức là mình học đạo để làm gì? Để mình hiểu ra, để hằng nhắc nhở mình, để mình tu tập. Chứ không phải gì hết trơn á. Còn nếu mình không có học thì mình không có hiểu. Mà không hiểu thì sao biết để mình tu? Tức là cái lúc nào mình học là cũng để nhắc cho mình nhớ. Đức Phật dạy như thế. Mà cái đó là cái sự thật nha quý vị. Bây giờ xin hỏi quý vị mình đây đó, có ai không có già, không bệnh, không chết không? Gọi là vô thường không? Không có ai hết. Mà không có nói là cái con người mình, mà gọi là tất cả vũ trụ này đều phải nằm trong quy luật đó. Con người mình thì có thân vô thường, sanh già bệnh chết, đúng không ạ? Tâm mình có vô thường không? Khi nghĩ này, khi nghĩ kia. Rồi hoàn cảnh có vô thường không? Sự vật này là như cái giảng đường này đây nè. Rồi nó có thể là bao lâu đây? Có gì mình thấy? 100 năm nữa không? Chừng 100 năm nữa sợ nó sập. Mới đây mà tôi nghe thằng Tòa Chủ Trì nó chuẩn bị để làm cái giảng đường lớn đó. Đúng không? Chuẩn bị cho nó rồi đó. Đấy. Như vậy á, thì những người mà tham như thế, tức là tham danh, tham tài, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ gì đó, thì phải dùng cái vô thường quán. Tức là dùng cái đó là gì? Quán là một sự tu tập, quán chiếu trở lại để mình thấy được cuộc đời mình là vô thường như thế. Như nãy quán chiếu trở lại thấy thân mình là bất tịnh như thế, trong đó nó máu mủ đồm giải, để mình bớt luyến vào nó, bớt tham chấp vào nó, để bớt đau khổ. Mà còn chấp là còn đau khổ, tại vì chấp là gốc của đau khổ. Không phải gì mình chấp vào đó rồi nó sẽ sanh ra nhiều công việc, mình chấp đó rồi phải tham có này có kia, phải đấu tranh, phải hơn thua, phải tìm kiếm, phải đủ thứ cái, nó đau khổ. Nói cái ăn thôi quý vị biết không, có những người đó như mình đi qua Đà Lạt đó, thấy trên này mình lạnh bận áo ấm hai ba lớp vậy đó, nhưng mà thấy cái bờ hồ đó có ông đó, ông khoác cái áo mưa, ông đứng ông rình nhìn ăn cá nó vô bờ đó để ông đâm bắt và ăn. Ăn chút xíu mà nó cực khổ dữ lắm. Chưa nói tới những người đi ra biển khơi, lên trên rừng để tìm gì gì nữa. Đấy, bây giờ chưa đâu. Có những người á, quý vị biết không, do cái này đó mà nói làm sao quý vị biết không, làm ra rất là nhiều tội ác. Có những người người ta đi buôn người, đi lấy nội tạng, rồi đi bán thuốc lắc, thuốc phiện gì gì đó, làm những điều phi pháp gì đó, cũng từ nơi cái tham này mà ra. Mà nếu bây giờ mình quán được như thế thì mình thấy nó rõ, nó là vô thường, thì cái sự việc tham của mình nó bớt dần, phải không à? Rồi khi tâm mình mà tán loạn mê mờ đó thì phải dùng cái gì? Ở đây đó, trong đạo đó là sổ tức quán, hay là trì chú, hay là niệm Phật, cũng để làm gì? Cũng để cho hết cái gọi là tán loạn của tâm, hết cái mê mờ của tâm. Thường thường tâm mình á hay nghĩ này nghĩ kia, mà nghĩ này nghĩ kia vậy gọi là tán tâm, nghĩ này nghĩ kia vậy là gọi là vọng tâm, nghĩ này nghĩ kia vậy đó làm cho tâm mình mê mờ không sáng. Thì bây giờ cái kêu quán sổ tức là làm sao? Như nãy nói là mình hít vô thật sâu, cái mình thở ra, mình nhớ là một, sổ là cái số đếm, tức là hơi thở, mình đếm cái hơi thở của mình. Để mình nương nơi đó, mình trụ tâm mình vào đó, để mấy cái tâm mà tán tâm, những cái tâm mà loạn tâm, những cái tâm mê mờ đó từ từ nó hết đi. Hay là trì chú cũng vậy, chúng ta trì chú chúng ta đâu có hiểu sao đâu à, phải không à? Nhưng mà chúng ta niệm câu chú đó vô rồi đó, từ từ cái tâm nó lắng động lại. Đấy. Hay là niệm Phật cũng vậy, chúng ta niệm Phật cũng để cho tiêu đi những cái mà tán tâm đó. Như vậy đó là gì? Đó là thuốc, phải không à? Đó là giáo pháp của Đức Phật, đó là thuốc để trị bệnh mình. Vì Đức Phật biết mình đang trong thời gian trị bệnh, tức là có bệnh. Nếu ở đây trong hội trường mình mà người nào không có bệnh thì khỏi cần phải tu. Ở đây ai không có bệnh đâu, giơ tay lên thầy coi. Chứng tỏ không có giơ tay là người nào có bệnh, đúng không? Chính mấy thầy cũng bệnh, mấy thầy còn tu đấy mà. Mấy thầy cũng bệnh thôi. Mà cái bệnh nó có hai bệnh rõ ràng. Một là bệnh thân, hai là bệnh tâm. Như vậy thì mình tu tập trị bệnh tâm trước, mà ta gọi là tâm an xứ xứ an, tâm bình nơi chốn bình. Nếu tâm chúng ta mà có an lạc là mình ở đâu cũng an lạc. Cho nên khi mà mình học giáo pháp của Đức Phật là để tìm chốn an lạc. Tại vì mình học giáo pháp là để hiểu, để tu tập, để đạt được sự an lạc hạnh phúc. Đấy, cho nên khi mà mình tu tập là mình đi vào trong chốn an lạc. Đó, mà tâm an là xứ an à, tâm an là chốn nào cũng an, nó khỏi cần phải đi về đâu. Bây giờ mình tu có nhiều khi có nhiều người muốn về cực lạc, về nước bàn, chứ thật ra không có. Khi nào tâm mình an là chỗ đó là cực lạc, khi mình tâm an là chỗ đó là niết bàn, chỗ đó là an, đúng không à? Đấy, nó là vậy đó. Cho nên mình không cần phải tìm cầu, tự tu nó đến à. Hết phiền não là tâm an à, hết phiền não là tâm lạc à, hết phiền não là niết bàn à, nó là vậy thôi. Như vậy thì cái tu tập của mình á, khi mà tâm tán loạn thì Đức Phật đưa ra một phương pháp cho mình thấy là mình phải dùng sổ tức quán, hay là dùng phương tiện. Tại vì tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật nói á, tất cả giáo pháp của Đức Phật 84.000 pháp môn đều là phương tiện để điều trị bệnh cho chúng sinh, cho chúng sinh thân tâm được an lạc. À, mà như vậy chúng sinh mình thì đang có bệnh thì mình cần thuốc không? Cần thuốc nha. Chúng sinh mình còn bệnh là cần thuốc. Còn nếu mà bây giờ mình hết bệnh rồi thì thuốc nó còn cần nữa không? Không, khi nào mà mình tu chứng đạo rồi thuốc mình không cần tu nữa, không cần, tự nó như thế vậy đó. Còn bây giờ mà mình không tu thì mình tự bệnh mà mình không đi điều trị, tức là mình không học giáo pháp để mình biết được là mình điều trị. Có những người nói vậy nè, quý vị biết không, nói thôi tôi tu tâm được rồi, tôi không cần phải đi chùa học đạo làm chi, tôi không cần quy y làm gì, tôi giờ tôi ở nhà đợi chứ mà còn hơn người tu nữa. Nói như thế vậy đó. Rồi hỏi lại coi làm sao hơn. Nói tôi là tôi tu tâm mà. À, rồi hỏi chứ ở tâm nó ở chỗ nào, tâm nó hình tướng ra làm sao, thì lúc đó làm sao quý vị? Hơi bối rối. Hơi bối rối. Tại vì nói mình tu thì ai cũng biết tu là sửa, phải không à? Tu thì sửa, mà biết chỗ, biết nơi, biết chốn thì mới sửa được, chứ biết nó hư chỗ nào mới sửa. Mà nói tu tâm thì vậy là cái tâm mình hư chỗ nào à, tâm mình nó làm sao để mình tu, mình sửa nó đây. Chiếc xe người ta hư, người ta vô trong gia ra, người ta đại tu, người ta biết nó hư chỗ nào để ta sửa. Hư cái rầm thì ta sửa cái rầm, hư cái nóc ta sửa cái nóc, hư bộ máy bộ phận nào đó thì ta sửa bộ phận đó, ta thay đổi cái gì mới vô, đúng không à? Còn những cái tâm mình thì sao, tu đây, không lẽ mình cắt bỏ cái này thay đổi cái khác. Đúng không à? Cho nên vì vậy mà gọi là tu phải chuyển, phải đổi, phải không à? Mà cái tâm của mình á, là nó không có hình tướng cụ thể để mình thấy, nó không có trụ ở chỗ nào để mình thấy nó rõ ràng, mà nó thông qua sáu chỗ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ nó gọn lại là thân, khẩu, ý, được không à? Ba chỗ đó để mà mình tu, để mình sửa. Thì khi nào cái thân mình mà nó không có theo khuôn phép như mình quy y á, mà nó còn sát sinh, còn trộm cắp, còn tà dâm, tức là nó chưa theo khuôn phép đó, mình phải sửa nó lại cho vào khuôn phép đó, được không à? Mình phải chuyển nó vào trong khuôn phép đó. Đấy, rồi miệng mình thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói đố kỵ rồi đó, thì vậy mình phải chuyển nó trở về nói chân thật, là nói chân thật. Rồi tâm mình có tham sân si thì giờ mình chuyển lại đó, thì vậy thì cái đó mới thấy rõ được để tu. Chứ có khi nói thôi tôi khỏi cần phải học, tôi không học, tôi không tu, chứ tôi còn hơn mấy người tu nữa. Người tu nữa mình thấy hơn, biết hơn chỗ nào? Nó tu tâm vậy hả? Mà hỏi lại cái tâm mình sao, bây giờ quý vị kiểm được cái tâm mình không? Đấy, tâm vọng thì nó có hình tướng, tâm trơn nó không có hình tướng như quý vị. Tâm vọng ví dụ như mình nghĩ đây về nhà mình, cái mình thấy cái tướng nhà mình trong đầu mình á, phải không à? Mình nghĩ là cái con mình, cái mình thấy cái tướng con mình ở trong đầu đó, tâm đó tâm vọng mới thấy tướng, còn tâm thật thì không thấy, phải không à? Khi nào hết cái vọng đó rồi, cái thật nó mới hiển hiện. Còn bây giờ cái tâm mình còn sao động gì, muốn tìm cái tâm hiển hiện không bao giờ có. Đấy, mà phải thông qua ba chỗ thân miệng ý, thì ba chỗ đó là chỗ để mình tu, đó gọi là tu tâm. Đấy, mình phải nhớ như vậy đó. Thì ở đây đó là mình tâm mình tán loạn, rồi tâm mình mê mờ gì gì đó, thì mình phải dùng cái thuốc của Đức Phật để đối trị. À, ví dụ như là sổ tức quán, hay là trì chú, hay là niệm Phật, vân vân. Để làm gì? Để mà mình từ từ mình lắng động cho những cái mà vọng tâm đó, nó từ từ nó tiêu đi, trở về với cái thanh tịnh của nó. Thanh tịnh sáng suốt. Đó là cái chỗ, đó là cái chỗ mà gọi là ở chỗ nào khi mà tâm mình mà an rồi là chỗ nào mình cũng an hết trơn á. Đấy, gọi là người hết bệnh ở chỗ nào cũng hết bệnh. Mà ở chỗ gọi là bệnh viện nữa, mình cũng không bị nhiễm bệnh nữa. Còn mình hơi bệnh, mình vô đó là bệnh nhiều hơn. Vậy đó. Đó là cái điều thứ ba. Và điều thứ tư, điều thứ tư là phải chuyên cần tinh tấn, có thiện hữu trí thức, có giữ giới, có học đạo. Mà mình không tinh tấn thành tựu được không quý vị? Không thể được nha quý vị. À, tinh tấn đâu rồi vậy, chắc cũng rất là quan. Tại vì tinh tấn là gì? À, tinh tấn là siêng năng, phải không? Chưa đủ. Có những người ở ngoài ta cũng siêng năng nữa quý vị. À, làm ban ngày không đủ, tranh thủ ban đêm ta làm nữa, nhưng mà ta làm ra cơm gạo áo tiền gì gì đó, cái đó chưa gọi là tinh tấn, chỉ là siêng năng, đúng không à? Tại vì tinh tấn là gì? Tinh là chuyên, là rồng rặc, là không tạp chất. Tấn là tiến tới hoài không có lui. Như vậy thì phải tinh tấn làm sao? Siêng năng thì cũng được đó, nhưng mà siêng năng á là phải bỏ ác, siêng năng làm lành, siêng năng tu tập. Như vậy á mới gọi là tinh tấn. Chứ mình còn siêng năng mà làm ra những cái tiền bạc, cơm gạo áo tiền gì đó mình làm vậy thôi thì chưa gọi. Cho nên mới gọi là tránh tinh tấn á. Tinh tấn là như vậy, phải siêng năng như vậy đó thì gọi mới là tinh tấn. Như vậy thì mình siêng năng mình làm cái gì? Siêng năng mình tu tập, hằng nhắc nhở mình lúc nào cũng vậy. Như bây giờ quý vị mình niệm Phật đi, Mà thôi vô bữa nay tu thì mình niệm ngày rồi về nhà hơi gán lắm, về nhà thì đầu hôm mình niệm tiếng đồng hồ, sáng ra niệm tiếng nữa là 2 tiếng, được ha. Tháng thì 30 ngày, mình tu ngày ngày 24 tiếng, tu 2 tiếng, còn 22 tiếng kia làm gì? Không tu sao, phải không à? Mà trong lời của mấy tổ mấy Phật dạy hay sao, niệm Phật thì đi đứng nằm ngồi hằng niệm Phật đấy, chứ đâu phải chỉ niệm một câu hai câu đó thôi. Như vậy thì niệm câu hai câu đó làm sao được nhất tâm bất loạn đấy. Do vậy mà nếu chúng ta giữ giới cũng phải hằng giữ giới, gọi là tinh tấn siêng năng. Tại vì chúng ta tu tập, quý vị biết không, nói tiếng tu tập vậy đó chứ không phải nó dễ đâu, nói thì nó dễ vậy đó, nhưng mà trên bước đường tu tập nó rất rất là nhiều cái trở ngại. Có khi chúng ta muốn đi tu nhưng mà gặp cái điều kiện nó không có cho phép. Rồi có khi có những cái hoàn cảnh nó trở ngại về công việc làm ăn hay là rất rất là nhiều cái. Có nhiều khi quý vị biết không, có những người ta nghĩ vậy nè, cái người làm ác á, thì mới bị người ta ghét, bị người ta chỉ trích, người ta nói. Nhưng mà làm thiện chưa chắc gì được người ta khen hoài à nha. Có một số khen cũng có người chỉ trích nữa. Nhưng mình đi tu đây chứ không phải người ta khen hết đâu. Có những khi ta chê nữa. Mà ta chê là có chừng gặp khó là phiền não rồi đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái người làm ác đó thì được người ác khen, phải không à? Còn người làm thiện thì được người làm thiện khen, làm thiện thích. Thì như vậy đó, thì người làm thiện thích thì người ác người ta làm sao? Người ta không thích. Nói tu gì? Ở nhà tu cũng vậy, đi đâu mấy chục cây số làm chi, đi bày đặt đi chơi chứ làm gì, phiền não lên liền. Phiền não lên liền đúng không à? Quý vị mình có gặp vậy không? Có, là trải qua kinh nghiệm, nếu mình tinh tấn là mình mới vượt qua mấy cái đó được. Còn nếu mình thiếu tinh tấn, mà tinh tấn phải có hiểu biết rõ ràng đúng không? Như nãy giờ mình học đạo để mình hiểu biết nè, mình giữ giới để tâm mình được định nè, mình có thiện tri thức để chỉ cho mình nè. Thì khi như vậy, có những cái trở ngại như vậy thì mình dùng cái tinh tấn mình mới vượt qua được, vượt qua bằng sự hiểu biết. Còn nếu mà mình tinh tấn mà thiếu hiểu biết thì sao quý vị? Coi chừng. Người ta nói gì đó, tinh tấn hay là tích cực gì đó mà thiếu hiểu biết thì góp tay với phá hoại. Do như vậy mà ở đây gọi là chánh tinh tấn. Quý vị nhớ vậy nha, mình phải siêng năng, mà siêng năng tu tập, siêng năng bỏ ác, siêng năng làm lành, siêng năng điều chỉnh thân miệng ý của mình, siêng năng giữ giới, siêng năng học tập, siêng năng tu tập, siêng năng thân cận thiện hữu tri thức. Tại vì mình có gần như vậy thì hằng nhắc mình, có khi như nãy thằng Tọa mới trình bày đó, tôi bỏ quý vị đi thời gian tôi thấy nó lơi lỏng mà giải đãi. Giờ bây giờ gần gũi để củng cố niềm tin. Cái quan niệm đó là đúng chung của mọi người á. Khi mình lại một cái ngôi chùa nào đó mà không có thầy trụ trì ở nhà thì thấy buồn không? Tại vì thầy trụ trì là một linh hồn của một ngôi chùa đó, phải không à? Một sự sống của linh hồn mà của ngôi chùa, mà lại chùa cái không thấy thầy trụ trì là như mất đi sự sống. Đúng không à? Tuy rằng cũng có mấy thầy kia sinh hoạt vậy, nhưng mà thấy nó buồn buồn sao, thấy nó là như không muốn đi, thôi đợt này không có nhà tôi không đi. Như vậy tinh tấn không? Không tinh tấn không? Có không? Có, mình cũng vẫn đi. Tại vì những gì đã làm, Ngài đã làm rồi. Giống như Đức Phật ngày xưa nói vậy đó, khi Ngài niết bàn rồi không lẽ mình không tu sao? Những gì ta muốn dạy ta đã dạy rồi, những gì ta đã tu ta đã chỉ rồi, thì các ông ở lại theo đó mà đi làm thôi, phải không? Thì thầy đây cũng vậy, nói ở giờ á là tôi đã củng cố, tôi tưởng quý vị đã tự đi được rồi đúng không, nhưng mà không ngờ cũng còn. Tại vì nói chung thì tâm lý chung đúng không à, quý vị mà thấy đúng không à? Đi lại chùa mà bữa nào mà không có thầy trụ trì là buồn dữ lắm, muốn vô gặp thầy trụ trì đừng, mà có khi thứ nhất á tâm sự cái gì đó, thứ hai là mình học hỏi những điều mà hổm hổm thầy dạy con, hay là con coi trong sách, coi trong kinh, con thấy có những điều này thắc mắc mà lợi cái nghe nói không có thầy trụ trì ở nhà, cái thấy nó buồn. Buồn không muốn đi, không lẽ quay trở về liền, thầy cứ gán đi đợt sau không đi. Đấy, thì cái đó tinh tấn không? Không. Đấy, quý vị mình thấy vậy đó. Tuy rằng nói như vậy chứ thực ra đó quý vị mình biết không, mình tu tập là tu tập cho chính mình. Mình tu tập là tu tập cho chính mình, chứ không phải tu tập cho ông thầy chủ trì. Đó, không phải tu tập cho ai hết á. Mình tu tập cho mình. Mà nếu mình tu tập cho mình mà mình có an lạc, là những người xung quanh đó an lạc, Ví dụ gia đình mình mà mình có tu tập, mà mình có thực hành đúng lời Phật dạy, thì gia đình mình từ từ sẽ an lạc theo. Đó, nó chiêu cảm. Đấy, thì như vậy đó, mình tu mình phải hiểu cái tinh tấn nó rất là quan trọng. Mình phải tinh tấn, mình phải tiến tu, mình phải tinh tấn hoài hoài như vậy. Chứ không phải bữa nay thì khóa này mình tu, rồi cái khóa sau nghe nó không có thầy trụ trì nhà, thôi tôi nghỉ. Rồi đợi khóa sau nữa đi, biết khóa sau mình có đi được hay không. Hôm nay mình có mặt ở đây là hạnh phúc ngày hôm nay. Mình đừng hẹn tới ngày mai. Tuy rằng định hướng thì ngày mai, ngày mốt tôi sẽ đi 100 phá rồi tôi có một cái phần thưởng rồi đặc biệt nào đó, không à? Nhưng mà chưa chắc, phải không? Ngày nay mình tính ngày nay đi. Nhưng mình có định hướng rõ ràng tôi sẽ đi tu tập suốt đời tôi, tới chừng nào mà hết thở mới thôi. Hay là nói hết thở chưa đâu, tới chừng nào thành Phật mới thôi. Tu vậy đó mới giữ chứ đừng nói. Giống như nói vậy nè, nói tôi niệm Phật chừng nào mà hết thở thì thôi. Hết thở bữa đó gỗ chết giấc rồi cái thức dậy tới dậy mình không tu nữa sao? Hết thở chút đó rồi sao? Cho nên mình niệm Phật chừng nào thành Phật thì thôi. Còn chưa thành Phật là còn niệm nữa, còn tu nữa. Như vậy đó mới tinh tấn, phải không à? Chứ còn mình nói thôi, tôi tu định kỳ. Là tu ở dương quê có cái từ này nè quý vị biết không? Nó tu mùa. Không biết ở trên thành phố này có tu mùa không? Chứ ở quê ưa tu mùa lắm. Đi lại thấy đạo tràng dạ thưa, hỏi sao vậy? Nó dạ tu mùa. Mùa theo mùa, mùa ruộng đó. Mùa ruộng, mùa rẫy gì đó thì hơi ở nhà làm. Rồi cái hết mùa ruộng, mùa rẫy rảnh rỗi á thì mới đi tu. Rảnh rỗi rồi không có công chuyện gì đó thì mới đi tu. Cho nên rồi tu mùa á. Thì tu vậy thì không được, tu vậy là gọi là tu lai rai, tu kỷ niệm rồi chơi vậy thôi. Tu gieo duyên đó quý vị biết không? Tu gieo duyên thì thôi cũng được, có hơn không. Giả dụ như có người ta không đi tu ngày nào, người đó thì cũng còn đi tu được 1-2 ngày cũng đỡ, có hơn không. Chứ thật ra nếu nói tinh tấn thì chưa. Nếu nói để đạt được cái sự kết quả mà an lạc giải thoát thì chưa. Tại vì cái người mà muốn đạt được đó phải dũng mãnh. Phải đi theo đây nè, ví dụ phải thân cận thiện tri thức nè, rồi phải giữ giới nè, rồi phải học đạo nè, rồi phải tinh tấn nỗ lực nữa. Như vậy đó thì từ từ mới khả dĩ. Chứ còn mà tu mà lai rai vậy không được. Đừng có tu mùa, ở đây quý vị có tu mùa không? Phải như vậy mới được, rất là tinh tấn nha. Đấy. Thì khi mà mình tinh chuyên như vậy rồi đó, thì mình sẽ đạt được cái trí tuệ. Mà gọi là thứ năm đó, phải có sự hiểu biết, tức là trí huệ đó. Cái hiểu biết rất là quan trọng như quý vị. Tại sao để điều thứ năm này quý vị mình thấy không? Cái hiểu biết của mình đó, khi mà chúng ta tu tập, làm tất cả những công việc mà thiếu cái hiểu biết là không thành tựu được. Ví dụ như mình siêng năng mà mình thiếu hiểu biết được không? Giữ giới mà thiếu hiểu biết được không? Đúng không à? Đó, rồi mình thiếu hiểu biết mà lại tìm thầy, gặp thầy trí thức gì đó, không biết thầy nào, cũng không được nữa. Do như vậy đó mà cái hiểu biết đó, nó gọi là muốn có hiểu biết nó phải đi qua ba giai đoạn. Văn huệ, tư huệ, tu huệ, nói ra thì rất là nghe bình thường, ai cũng hiểu đúng không à? Văn huệ là gì? Là chúng ta học hỏi, chúng ta nghe, chúng ta được chia sẻ, rồi chúng ta phải suy tư quán chiếu, chứ không phải nghe cái tin đại, nghe tin càng. Mà tin mà mình không có bằng cái suy xét quán chiếu thì thành đó gọi là gì? Là mê tín. Tin mà không hiểu biết là mê tín, mà tin phải qua sự hiểu biết. Cho nên vì vậy đó mà cái trí tuệ là cái sự mà quán chiếu để mà chúng ta hiểu biết đó đúng hay sai. Cho nên văn vệ là chúng ta nghe ra, chúng ta ngộ ra được một điều. Để nghe mấy thầy chia sẻ cái ta ngộ ra một điều. Ví dụ nói thân này là bất tịnh, thân này là vô thường, vân vân, biết được. Nhưng mà nó có thật hay không? Phải quán chiếu. Khi quán chiếu mà sâu sắc như vậy đó, gọi là tư huệ. Rồi mới thể nhập được đó, mới gọi là tu huệ. Thì ba cái đó mà đầu tiên nhất là cái hữu sư trí phải có. Hữu sư trí tức là cái trí tuệ mà bằng cái sự học hỏi của mình. Mình phải học hỏi. Mình có học hỏi mình mới hiểu biết. Mà nhờ cái học hỏi đó thì gọi là cái trí tuệ đó là trí tuệ hữu sư. Đó, rồi mình quán chiếu sâu sắc tường tận để mình ứng dụng, mình tu tập mới đạt được cái vô sự trí, mà có vô sự trí mới giải thoát được. Cái đó trí tuệ đó mới của mình. Cũng giống như vậy nè, khi những lời dạy đó của quý thầy, nhưng mà về chúng ta quán chiếu như tu tập đó, từ từ cái sự an lạc đó thành là của mình, chứ không là của mấy thầy nữa. Còn nếu bây giờ á, mình chỉ nghe rồi mình hiểu rồi giờ đi nói ra thì giống như là cái máy cassette thôi, nó phát ra thôi chứ không phải là của mình nữa. Cái đó là của quý thầy. Như lời kinh của Phật cũng vậy, những cái phương pháp tu tập của Đức Phật để ra cũng vậy. Tuy rằng của Đức Phật, nhưng nếu mà chúng ta hiểu biết và chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập để từ từ nó chuyển hóa nội tâm mình, thì nó thành máu huyết của mình. Tôi nói thành máu huyết của mình tức là nó thành cái tự được cái trí tuệ của mình đó, thì cái đó mới là cái của mình. Còn cái nghe mình hiểu biết là cái ở bên ngoài. Đấy là hữu sư. Do vậy mà ở đây gọi là hành giả là như thế. Hành giả tức là tu tập thực hành. Nhưng mà thực hành muốn đi đúng đúng hướng, đúng đường là phải có học. Phải không à? Do như vậy đó mà cái hiểu biết đó đó, như thế nào gọi là hiểu biết như thật? Như thế nào gọi là trí tuệ như thật? Cái chỗ này mới là quan trọng. Chứ trí tuệ, nhiều người trí tuệ lắm. Những người mà tôi vô tân cướp nhà băng đó, những người đó có trí tuệ lắm. Nó biết cách để mà phá giải những cái máy móc, những cái mà cản trở, đúng không à? Chứ không phải không trí tuệ đâu nha, mình không bằng đâu. Nhưng mà trí tuệ như thế nào gọi là đây trí tuệ? Đấy, trí tuệ như thế nào mới gọi là trí tuệ? Thì trong kinh Đức Phật nói vậy nè, thấy như thật, biết như chân. Tức là người đó có trí tuệ là thấy như thật là thấy cái gì? Thấy là cuộc đời này nó là vô thường, hay là thân mình là vô thường, thấy thân mình là vô ngã, thấy thân mình là bất tịnh. Thì thấy như vậy Đức Phật gọi là người đó có trí tuệ. Đấy, nếu mà mình không thấy như vậy thì mình chưa có trí tuệ đâu. Tại sao? Vì nếu mà mình thấy cuộc đời này vô thường thì tham chấp mình nó nổi lên, sân giận mình nổi lên. Thì vậy làm sao gọi người đó có trí tuệ được? Đấy, bây giờ á, mình thấy, giờ quý vị mình đâu kiểm lại coi, như nãy mình có sơ qua rồi đó, thân mình quý vị mình thấy nó có vô thường không? Thực sự ra ai học Phật rồi cũng biết thân này là vô thường. Chẳng những thân này mà hoàn cảnh ngoài cũng vô thường, tâm này cũng vô thường. Đó là cái, nói chung là cái quy luật, phải nói như thế. Đấy, ở thế giới là thành trụ hoại không, đó là quy luật. Con người mình có sanh già bệnh chết, tâm mình nó có vô thường biến đổi, đó là quy luật. Mà mình biết nó như thế thì như vậy, thì biết về để vậy không? Biết như vậy rồi đấy ha, thì nó giảm bớt một phần khổ đau rồi nha quý vị. Ví dụ như bây giờ á, cái tham mình nó nổi lên, mình muốn có này kia kia nọ, nhưng mà mình nghĩ tới mơi này mình chết rồi, thì cái tham nó tự nó giảm. Cái sân mình mà nó nổi lên, mình muốn cầm dao mình đâm chém người ta, nhưng mà khi mà nghĩ mơi này mình chết rồi, mà đâm chém đó là có tội nha. Tại vì có trí tuệ mới biết đâm chém đó là nó có tội, giờ nó là vô thường, thì tự đó nó giảm bớt liền. Cái đó là cái mà để gọi là tu tập. Người mà thấy được như vậy thì người đó có trí tuệ. Đó là đầu tiên nhất. Thấy cái thứ hai nó là vô ngã. Sao gọi là vô ngã? Con người mình đây nó có vô ngã không quý vị? Cái gì là ta, cái gì là tôi? Mình nói mình mới xưng vô ngữ, nó là ta, là tôi này kia nọ, rồi dữ lắm không? Nhưng mà tới chừng hỏi lại coi ta, tôi là cái gì? Theo nhà Phật nói á, thì ta tôi này đó, nó có 5 phần, 5 yếu tố đó nó mới kết hợp thành cái ta tôi này, tạm gọi là ta tôi. Sắc, phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi là 5 quẩn, đúng không à? Sắc là cái phần sắc chất trong cơ thể mình. Ví dụ như là phần sắc là tứ đại, đất nước gió lửa, những cái phần là tóc, lông, gân, móng, da, thịt, xương rồi đó, gọi là đất. Rồi cái chất ẩm ướt trong cơ thể mình đó gọi là nước. Rồi hơi thở mình nó là gió, đúng không à? Rồi hơi ấm là lửa. Như vậy bốn phần đó chỉ cho phần vật chất của cơ thể này, đó là sắc. Rồi thọ là những cảm thọ, nóng lạnh chân nhám. Tưởng là những cái ý tưởng mình nghĩ này nghĩ kia. Rồi thức là cái nhận biết. Như vậy thì một phần sắc quẩn là thuộc về vật chất, bốn phần kia phần tinh thần, năm phần đó hợp chung lại mới tạm gọi là thân mình, được không à? Tạm gọi là mình đây. Nhưng bây giờ mình chia ra, nói thân mình chia ra từng phần như vậy hết, thì cái gì là mình? Không có gì là mình hết. Giống như cái hoa này vậy đó. Nói cái hoa này, cái mới đầu tiên là tổng thể là cái bình hoa này rất đẹp. Bình hoa này rất đẹp, nó có nhiều cái gì đó, dụng cụ để cắm vô, đúng không à? Đó. Nào là có nhiều loại hoa, nhiều loại cây, nhiều loại, rất rất nhiều cái. Đó là tổng thể. Bây giờ mình rỡ ra từng phần thì không còn những cái lẵng hoa đẹp nữa. Rồi giờ cái bông hoa này là đẹp. Bông hoa là từ đâu? Từ nhiều cánh hội tụ lại. Được không à? Bây giờ mình chia ra từng cánh ra hết thì bông hoa không còn nữa. Gọi là vô ngã, không có một chủ ngã cố định. Không có cái gì mà cố định như thân mình. Nếu mà nói vô ngã, không có gì ta tôi mà cố định. Tạm có để gọi nó vậy thôi. Như vậy thì nó quá là... Như cái nhà mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy như giảng đường mình đây, cái gì là cái giảng đường mình? Nó là vô ngã. Tôi nói nó vô ngã chuyện hiện tại trước mắt đi. Tôi nói ví dụ nha. Bây giờ mình đem lên ngồi đây để có buộc giảng, mình gọi là giảng đường. Được không? Được. Nhưng nếu bây giờ để tượng Phật, cái mình ngồi dưới đó mình niệm Phật không kêu cái gì? Niệm Phật đường. Được không à? Được. Rồi giờ cái mình đem tội cụ mình trải đây như nãy giờ mình ngồi, cái kia bằng cái gì? Thiền đường. Được không? Thiền đường. Rồi sao nữa? Rồi nếu bây giờ mà chư Tăng gì nhiều quá, cái kia đây chư Tăng ở ngủ nghỉ trên này, cái kia bằng cái gì? Tăng đường. Phải không à? Rồi ví dụ như chư Tăng mà về đông quá, lễ hội gì đó, cái kê bàn lên đây để dọn cơm được lên đây ăn, kia bằng cái gì? Trai đường. Nhiều đường quá. Đúng không? Nếu mà nó cố định thì nó một cái một thôi, nó không thay đổi. Còn này nó không có cố định, nó không có chủ ngã. Nó tạm là gom lại. Rồi giờ nói nữa, bây giờ cái giảng đường mình là cái gì để giảng đường này? Trong đó không lẽ cái trần ở trên, cái máy quạt hay là cái máy điều hòa hay là cái bức tranh hay là cái gì gì đó, là cái nó trong đó nó có sắt, cát, đá, xi măng, công thợ, đủ thứ thế này để nó hợp lại thành được cái giảng đường này. Được không à? Bây giờ nếu nó giảng đường này mà chia ra từng phần vậy thì không còn gì nữa hết. Như vậy gọi là vô ngã. Được không à? Như thế mình cũng vậy luôn. Mình cũng năm yếu tố đó. Thì cái người mà thấy được như thế, tại sao nói giờ thấy vậy mà gọi là có trí tuệ? Vì người ta không còn lầm chấp cái này nữa. Tôi nói ví dụ như thầy trụ trì, có cái duyên thấy Phật tử đông quá cho nên ông cất cái giảng đường này. Bây giờ giảng đường này mà thấy không đủ nhu cầu nữa rồi thì ông sẽ cất cái giảng đường lớn hơn nữa. Nhưng không phải cất gì đó để cho ông làm cái của. Không phải để ông tự thấy cái đó là mình, cái đó là mình được cái quy đức lắm, mình có được như thế, không phải. Mà nhu cầu tu tập của Phật tử, có nó rồi một thời gian nào đó, nếu nó nhiều hơn nữa, có thể phải cất lớn hơn nữa, có thể thay đổi nữa, không có gì là của mình. Khi thấy như thế thì người đó không còn dính chấp để đau khổ nữa. Được không à? Tại nó là vô ngã, nó không có cố ngã, ngã cố định. Còn người nào mà cứ ta tôi tao nói vậy là đúng. Tại vì từ khi cái ta này đúng rồi đó thì cái nói là đúng, cái nghĩ là đúng, cái làm là đúng, cái gì gì của mình cũng đúng hết trơn á. Mà nếu mà nó người ta chê mình cái thì sao? Phiền liền, buồn liền. Mà buồn vậy nó có thanh tịnh không? Buồn vậy nó có an lạc không? Buồn vậy có giải thoát không? Thấy chưa? Do vậy mà khi mình tu tập mà mình được có trí tuệ là phải thấy đúng như thật như thế. Thấy nó là vô thường, phải thấy rõ là vô thường. Mà phải hằng quán chiếu từ như thế để đi sâu vào trong đó. Thấy nó là vô ngã, phải thấy rõ là như thế. Thấy nó là bất tịnh, phải thấy rõ nó là như thế. Như vậy là người đó có trí tuệ. Mà người thấy được như vậy đó thì từ từ bớt khổ như quý vị. Quý vị mình để ý đi, khi mình có tu tập rồi đó, mình thấy được theo lời Phật dạy như thế, rồi từ từ mình quán chiếu đi sâu vào trong cái tu tập, từ từ. Tu đây đó quý vị biết không? Là để trở về với cái bản nguyên của nó là thân tâm hằng thanh tịnh, chứ không thêm một cái gì hết á. Nếu người nào tu tập mà thêm một cái gì đó ha, thì coi chừng phải coi lại à. Mình tu tập mình không có thêm cái gì đâu nha quý vị. Quý vị mình thấy nha, nếu muốn an lạc phải xả bỏ ra. Cho nên vì vậy mà nói tu á, có nhiều khi á, người ta nói tu thì 84,000 pháp môn, tu là có như thế này thế kia, có điều kiện như thế này, điều kiện thế nọ. Rất rất là nhiều. Nhưng mà nếu tổng kết lại tu tập đó, mà muốn thực sự an lạc giải thoát đó, chỉ có một điều một mà thôi. Xả. Phải không à? Xả là buông bỏ chứ gì. Đấy. Mới đầu tu tập đây nè, nãy giờ nói thì nó làm như hình như mâu thuẫn. Đầu tiên nhất kêu mình phải có thiện hữu tri thức, rồi có giữ gìn giới đức thanh tịnh, rồi có cái sự mà học hỏi chánh pháp, rồi có tinh tấn tu tập, rồi có trí huệ. Vậy thì có bây giờ kêu xả không, vậy thì nó có mâu thuẫn không quý vị? Có mâu thuẫn không? Không mâu thuẫn nha. Ví dụ như bây giờ á, cái người mà chưa qua sông thì có thể nói không bè không sông được không? Không, phải có nha. Có bè, có sông, có xuồng, có chèo gì đó. Rồi có rồi, cái gì qua bên kia sông rồi thì nói sao? Cái gì không không hết được. Chứ nếu mình còn có là mình kẹt, đúng không à? Qua sông mình còn đứng trên chiếc bè đó, còn có chiếc bè, quý chiếc bè này thì mình bị kẹt liền. Phải không à? Cái người có bệnh á, nói không có thuốc, không cần uống thuốc không gì hết được không? Không, phải có nha. Uống thuốc, uống thuốc thì hết bệnh rồi đó, thì lúc đó làm sao? Phải bỏ thuốc nha, không còn thuốc gì nữa hết, không có thuốc gì hết á. Nếu có thuốc là có bệnh, uống thuốc là thêm bệnh nữa. Như vậy cho nên cái giai đoạn đầu tiên nhất chúng ta đi, chúng ta phải biết rõ từng thứ tự như thế. Chúng ta phải cần nương tựa những người thầy là gọi là hiểu biết, đạo đức để hướng dẫn mình. À, rồi mình cần phải có giữ giới, những cái điều lệ, những điều răn đó để hạn cuộc cái sự mà tạo nghiệp của thân, của miệng, của ý mình. À, rồi từ từ mình tiến lên, mình phải học đạo để mình hiểu biết đúng như thật, để mình tu tập. À, rồi từ từ mình phải tinh tấn mình tu tập, rồi mình mới có một cái sự gọi là trí tuệ. Cho nên trên phương diện học tập, tu tập là phải như vậy. Chứ quý vị mình đừng có nghĩ mình tu rồi cái bỏ hết. Có nhiều người ta nghĩ vậy nè, ta đương làm ăn vậy, công ty đồ lớn vậy đó, cái hiểu được đạo mừng lắm, nói giờ ha, bỏ hết, tức là trang xuất mình đó, bỏ cái trang xuất hết, rồi bỏ hết đi, mời mốt rồi sạc nghiệp luôn. Không phải cái cách làm ăn ta tưởng mình tiêu rồi, không phải như vậy. Quý vị nhớ vậy đó. Đấy. Cái phương tiện là cái mới ban đầu, quý vị mình nhớ nha. Đấy. Rồi từ từ khi mà mình đạt được rồi đó thì cái phương tiện đó nó không cần nữa. Đấy, cái giáo pháp Đức Phật cũng như thế, tất cả đều là phương tiện hết. Tại vì mình còn bệnh là phải còn có thuốc đó, mà khi mình hết bệnh rồi thì thuốc đó mới không cần giá trị nữa. Còn nếu mà mình còn bệnh mà mình nói như người ta không có bệnh đó, nói tôi không cần thuốc, không cần thuốc thì mình chết queo. Còn mình còn yếu giống như nãy nói vậy đó, mình đi trên cây cầu mình cảm giác mình thấy mình yếu, cái cầu trơn khó đi dữ lắm, nó dài thường thượt vậy nè, mà mình nghe người ta nói đi mà có tay vịn là đi dở vậy đó, cái mình buông tay vịn không cần hết, coi chừng mình rớt xuống sông. Phải không à? Không, mình phải hiểu biết, người tu tập là Phật tử phải có cái chánh kiến là như thế, tức là thấy biết đúng. Khi mà mình thấy biết đúng rồi đó, mình mới làm đúng, mình mới nói đúng, mình mới tu tập theo cái đúng đó. Còn nếu đầu tiên nhất mà mình không có cái thấy biết đúng rồi đó, thì vậy chúng ta khó mà có thể chúng ta tu tập đến đích được theo cái đường an lạc. Quý vị để ý đi, không phải ở trong đạo không, mà ở ngoài đời cũng vậy. Ở ngoài đời cũng phải, người ta cũng phải có một cái thấy biết đúng trong cái sự nghiệp của người ta, trong việc làm của người ta. Bất cứ là cái ngành nghề nào, người ta phải thấy biết đúng đó. Ví dụ làm cái nghề bác sĩ, phải thấy biết đúng theo cái ngành y của người ta, để người ta mới làm bác sĩ tốt, mới cứu người được. Làm nghề tin học cũng vậy, bất cứ là cái ngành nghề nào, để người ta phải có một cái thấy biết đúng đó. Như vậy thì đầu tiên nhất là muốn thấy biết đúng, người ta phải làm sao? Phải có học thôi. Có học người ta mới thực tập từ từ, để người ta thành một cái, đó là cái của mình, khi ta nhìn thấy là người ta biết. Đấy, thì người tu mình cũng vậy đó. Cho nên nói cái trí huệ này đó, người mà có trí huệ là người đó mới thấy được cái gọi là cái đúng như thật, là thấy được vô thường, là phải biết đó là vô thường. Đấy, cái chỗ đó là quan trọng nhất đó. Mà người nào thấy được vô thường rồi đó thì bớt đi được rất là nhiều những cái mà tham danh, những cái tham lợi, những cái tham tài, tham này kia nọ đó, từ từ nó sẽ bớt. Vì những cái ham muốn đó đó, nó làm gì? Nó làm cho mình mệt mỏi, tức là tính toán, lo âu, phiền muộn, hơn thua rất rất rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy được như vậy rồi, mình xả bớt từ từ, tức là có tu tập. Xả bớt từ từ là có tu tập. Mình thấy biết đúng rồi mình xả bớt. Như vậy thì có tu tập như vậy mới đưa đến sự an lạc. Quý vị mình nhớ nha, mình vô đây mình học đạo thì học để hiểu biết. Hiểu biết để làm gì? Để ứng dụng tu tập. Tu tập để hết khổ đau. Cái chỗ đó là cái chỗ mà mình nên thấy rõ được như thế. Cho nên cái phần thứ năm đó là cái phần trí tuệ. Đấy. Người nào mà tu từ từ đưa đến đây thì người đó sẽ từ từ được an lạc giải thoát. Chắc chắn là như thế vậy. Cho nên ở đây là năm cái điều mà Đức Phật đưa ra để cho chúng ta nương nơi đó mà đi đến con đường hết khổ. Cho nên đạt đó là những điều trọng yếu của người tu. Người đó rất là quan trọng, rất là thiết yếu. Nếu người tu mình mà có được năm điều như thế này thì quý vị mình thấy người đó được an lạc không? Người đó giờ cần thiết không? Người tu mình có cần thiết không quý vị? Rất cần thiết, phải không à? Đầu tiên nhất là tôi xin nhắc lại cho quý vị mình thấy. Đầu tiên nhất á, là cái người đó phải có thiện hữu tri thức. Đấy, thiện hữu tri thức. Người nào cũng vậy hết trơn á. Ở ngoài á, thì người ta làm việc cơ quan thì ta cũng có bạn, cũng có cái người hướng dẫn của cơ quan. Còn những người làm ác là ta cũng có ác trí thức để hướng dẫn cho người ta. Những người mà ta muốn đi cướp đi gì đó cũng có người quân sư á, cái quân sư đó phải không? Phải chỉ đường đi đâu nào làm gì gì đó, muốn ăn cướp cái gì đó cũng phải làm gì đó. Rồi muốn đi đánh trận phải làm gì gì đó, phải có người để ấy. Thì người trong đạo mình cũng vậy, phải có người hướng như thế. Đấy. Rồi á, rồi tới nữa thì mình phải có cái giới luật. Khi mà mình có thiện hữu trí thức rồi mình phải có giới lực, có giới điều, những cái điều răn cấm đó để làm cho thân tâm chúng ta từ từ được an ổn. Mà thân tâm chúng ta an ổn như vậy đó, chúng ta mới có thể tiến để tu tập được. Rồi chúng ta còn phải có được cái học hỏi giáo pháp. Tu mà không học là không có thể nào tiến được hết trơn. Mấy quý vị mình mà lặn lội đường xá xa xôi ở đây cũng tìm cái học, tìm cái tu để làm một cái giống như người ta gọi là gì, một cái hột giống, để làm một cái một cái mầm mống đó để về chúng ta thực tập, phải không à? Chúng ta hiểu biết đúng như vậy, lặn lội xa để chúng ta học như vậy, chúng ta tu như vậy, để làm một cái khuôn mẫu đúng như vậy để về chúng ta thực hành theo như vậy, chứ không phải mình chỉ đến đây mình chỉ học bao nhiêu đây thôi. Không phải tu nhiêu mà tự mình phát huy. Mình học rồi đó mà mình có nghiên cứu, mình có quán chiếu đó, từ từ mình sẽ phát huy, mình khám phá ra rất là nhiều. Như nãy ông Tợ có nói đó, có những người tổ đó, người ta tu tập bao nhiêu đó thôi, nhưng mà khi mà ta đi vào tu tập rồi đó, người ta vượt cả thời gian và không gian, người ta khám phá ra những cái rất là cần thiết để mà lập tông tu tập. Những người mà ta tu tập rồi đó, khi mình quán chiếu rồi, từ từ mình sẽ khám phá ra. Nó như thế, thì như vậy thì phải có cơ hội để học hỏi, rồi có cái cơ hội để mà chúng ta tinh tấn, chúng ta học hỏi, chúng ta phải tinh tấn tu tập, chúng ta phải siêng năng, mà siêng năng là bỏ ác, siêng năng làm lành, siêng năng giữ giới, siêng năng tu tập, cái đó mới gọi là tinh tấn nha. Còn siêng năng mà làm ra cơm gạo áo tiền, làm thêm được cái gì đó, cái đó chưa gọi đủ. Và một cái cuối cùng của nó là một cái hiểu biết, cái trí tuệ. Khi mà cái hiểu biết đó có rồi thì chúng ta mới đạt được, gọi là đạt được cái kết quả mà chúng ta hằng mong muốn. Hồi trước nói là hằng mong muốn nha quý vị, nhưng mà khi tu mà đạt đến đó rồi, quý vị thấy còn mong muốn nữa không? Như ví dụ mới đầu đó ha, mình ăn chay, mình muốn tháng này mình ăn 2 ngày, cái mình muốn lên nữa ăn 4 ngày, rồi muốn nữa làm sao? Ăn 10 ngày, muốn nữa thì ăn chay trường. Nhưng ăn chay trường á, 1 năm, 2 năm rồi, nhiều năm, mấy chục năm rồi, bây giờ còn muốn ăn nữa, muốn ăn chay trường gì nữa không? Tự nó sẽ như thế. Nó thành một cái quen rồi thì vậy, không còn cái muốn gì nữa hết, mà nó sẽ trở thành một cái của mình. Cho nên mới đầu á, thì vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng mà khi cái vô chiêu đó có được là phải từ cái hữu chiêu này, phải không? Mình phải thực tập từ từ, giống như mấy quý vị mình á, mà đi xe đạp á, mới tập chạy xe á, mình cẩn thận lắm, mình ghìm người mình cẩn thận, nhưng mà có khi cũng bị lật hoài à, chạy riết thành quen rồi. Quý vị thấy có cần để ý gì nữa không? Đấy, có khi mình chạy theo ý mình vậy hả, muốn đi đâu nó đi đó nữa, quen rồi. Có nhiều khi có nhiều người ta chạy ta thấy không có cầm tay gì chứ nó ghê lắm. Thì thế nên cái người tu mình mà muốn được an lạc giải thoát phải có đủ 5 điều yếu tố này để làm một cái hành trang, làm một cái điều mà nương đỡ mình để đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Vậy thì hôm nay chúng tôi cũng được lời mời của ban tổ chức trở về đây cùng chia sẻ quý vị. Như vậy thì ở đây xin nhắc lại nè, đầu tiên nhất phải có thiện hữu tri thức, đúng không à? Trong thiện tri thức thì có 3 rõ ràng, phải không? Giáo thọ thiện tri thức, rồi đồng hành thiện thức, ngoại hộ thiện thức, rồi thứ nhì nó là gì? Phải có giữ giới luật. Khi mình đã tùy theo cái giới của mình giữ giới lực. Rồi cái điều thứ ba là gì? Học hỏi chánh pháp. Cái thứ tư là tinh tấn tu tập. Cái thứ năm, phát huy trí tuệ. Thấy đúng như thật, đúng không? Quý vị mình học rất là tốt. Thôi kính chúc quý vị sau bữa học quý vị có đầy đủ được điều kiện để tiến tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, trong buổi pháp thoại sáng hôm nay, Thượng Tọa đã phân tích và giúp cho hàng Phật tử hành giả tại tu viện Tường Vân chúng con một cách tường tận về năm yếu tố cần thiết cho một người hành giả tu tập theo giáo lý Đức Phật, mà Phật tử hành giả chúng con cảm thấy đây là những điều căn bản cốt lõi trong quá trình tu tập để mang lại an lạc và hạnh phúc cho mỗi người. Thay lời Phật tử hành giả, chúng con không biết nói gì, chỉ biết thành kính đảnh lễ tri ân những lời giáo pháp mà Thượng Tọa đã ban bố cho chúng con. Và hàng Phật tử chúng con kính nguyện thực hành theo những lời Thượng Tọa đã chỉ dạy để mang lại kết quả trên bước đường tu tập của một người Phật tử hành giả tại gia tu theo lời của Đức Phật. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa luôn được phước trí nhiện nghiêm, pháp hạnh hoằng khai, Phật sự viên thành, để dẫn dắt chúng sinh, trong đó có đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con, trên lộ trình giải thoát. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giảng Sư, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa quang lâm về phương trượng để dùng trà giải lao. Toàn thể đạo tràng chúng ta cúng dường một tràng pháo tay thật lớn để thành kính đảnh lễ tri ân và cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư.